Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Thiên. Trên hôn lễ, 300 vương hầu các loại càn vô vũ trụ quốc các bất hủ, đều là tranh tướng tiến lên, cùng chúc Bố La Lâm tân hôn đại hỷ. Tử điện hầu các loại tam bá chủ bồi tiếp Bố La Lâm cùng rất nhiều bất hủ cùng nhau uống rượu. Kỳ Ni Á cũng là không có nhàn rỗi, làm Bố La Lâm cái thứ nhất thê tử, cũng là hiện nay duy nhất một cái thê tử. Nàng tự nhiên cũng là bị rất nhiều bất hủ coi trọng. Không ít nữ tính bất hủ đều là nhiệt tình cùng nàng bắt đầu trò chuyện. Rốt cuộc mặc dù đối phương vẻn vẹn là một tên vực chủ, thế nhưng làm Bố La Lâm thê tử, đã đầy đủ cùng các nàng những bất hủ này địa vị bình đẳng rồi. Lần đầu cùng nhiều như vậy bất hủ tồn tại bình đẳng trò chuyện. Mặc dù Kỳ Ni Á biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng y nguyên là không gì sánh được kích động. Đồng thời càng thêm cảm nhận được, chồng mình Bố La Lâm ở nhân loại tộc quần địa vị là bất phàm cỡ nào. Mà làm Kỳ Ni Á lão sư, đệ tam quân chủ giờ khắc này cũng là trở thành hôn lễ người tâm phúc. Không ít bất hủ đều là chủ động tiến lên giao hảo. Đệ tam quân chủ cũng tương tự là mỉm cười đáp lại. Cho tới Hắc Long Sơn đế quốc vị kia bất hủ, thì càng là hăng hái. Gia tộc của chính mình chung quy là ra một cái ghê gớm tồn tại. Không thấy những này trong ngày thường xem thường hắn bất hủ vương hầu, giờ khắc này đều là một mặt nhiệt tình chủ động tìm hắn cho chuyện sao? Long trọng hôn lễ đầy đủ kéo dài 7 ngày 7 đêm. Rốt cuộc, đối với những này cường giả mà nói, chỉ cần không phải chiến đấu, căn bản là sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Một hồi tiệc rượu tổ chức mấy ngày thậm chí mấy tháng, ở nguyên thủy vũ trụ đều là rất bình thường. Như vậy xa hoa long trọng, cũng làm cho lần này hôn lễ trở thành toàn bộ càn vô vũ trụ quốc vô số công dân ở sau đó một quãng thời gian đề tài câu chuyện, rốt cuộc thực sự là quá xa hoa, chỉ là những cái kia các bất hủ đưa ra lễ vật, đổi thành của cải, đều đủ để mua lại đến mấy chục cái tượng Hắc Long Sơn đế quốc như vậy trung đẳng vũ trụ quốc độ rồi. Đương nhiên, điểm ấy của cải đối với Bố La Lâm tới nói tự nhiên không tính là gì. Hắn trực tiếp vung tay lên, liền đem những tài vật này chuyển tặng cho đệ tam quân chủ. Dù sao mình nhưng là cưới nàng thương yêu nhất đệ tử, không biểu hiện một hồi không còn gì để nói. Cho tới Kỳ Ni Á, làm người đàn bà của chính mình, Bố La Lâm càng là sẽ không bạc đãi. Trong tay hắn hư nghĩ vũ trụ công ty tích phân còn có tiếp cận 100 triệu. Đổi thành của cải đó chính là 100 triệu hỗn nguyên đơn vị. Hối đoái 2 triệu hỗn nguyên đơn vị sau, Bố La Lâm đem bên trong 1 triệu giao cho Tử Điện Hầu. Xin mời đối phương giúp mình mua một ít tinh vực làm tương lai mình gia tộc lãnh địa. Mà khác 1 triệu lại là trực tiếp cho Kỳ Ni Á, làm cho nàng toàn quyền đảm bảo sử dụng. Rốt cuộc tương lai chính mình nhưng là phải không ngừng xông xáo bên ngoài, đi chư thiên thế giới mạo hiểm, gia tộc phát triển hay là muốn dựa vào Kỳ Ni Á. Chính mình không thể ở trên mặt này ném vào quá nhiều tinh lực. Đối với gia tộc mà nói, Bố La Lâm tác dụng càng nhiều chính là một cái tài nguyên nhà cung cấp cùng với thủ hộ già, cho gia tộc phát triển tài nguyên, đồng thời đối ngoại đưa đến uy hiếp tác dụng, để những thế lực khác không dám dễ dàng trêu chọc. Thế nhưng bản thân gia tộc cần phát triển, một loạt cử động phương pháp liền không phải hắn cần bận tâm, càng nhiều hay là muốn dựa vào Kỳ Ni Á đi bắt. 1 triệu hỗn nguyên đơn vị không phải là một bút con số nhỏ. Phổ thông bất hủ quân chủ như Kỳ Ni Á lão sư đệ tam quân chủ, toàn bộ dòng dõi cũng bất quá hơn vạn hỗn nguyên đơn vị trái phải. Có thể thấy được này đến tột cùng là bao lớn một món tiền bạc. Đủ khiến bất hủ đỏ mắt, làm Bố La Lâm đem này một món tiền vốn chuyển vào Kỳ Ni Á dưới trướng sau. Kỳ Ni Á quả thực kích động không biết nên làm gì. Trong lòng tràn ngập khó nói hạnh phúc cảm, nhất thời cảm giác được chồng mình Bố La Lâm đối với mình coi trọng. Nguyên bản ở hôn lễ trước, nàng cảm thấy tượng Bố La Lâm như vậy đại nhân vật, khẳng định là thê tử một đống lớn. Tình huống như thế ở trong vũ trụ là rất phổ biến. Chính mình trở thành đối phương thê tử, không nhất định có thể chịu đến bao lớn coi trọng. Nhưng mà hôn lễ sau khi bắt đầu nàng mới phát hiện. Hiện nay mới thôi Bố La Lâm càng là chỉ có nàng một cái thê tử. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi đồng thời. Nhưng cũng cảm thấy khó nói vui sướng. Bất luận tương lai Bố La Lâm phải chăng còn có thể nắm giữ những nữ nhân khác. Thế nhưng chí ít, nàng Kỳ Ni Á là Bố La Lâm cái thứ nhất thê tử. Tầng thân phận này đủ khiến nàng trong tương lai gia tộc bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Rất nhanh, hôn lễ qua đi không lâu, Tử Điện Hầu liền đem mua được một mảng lớn tinh vực chuyển tới Bố La Lâm danh nghĩa. Có vị này thương bộ bộ trưởng ra tay, tự nhiên mua được tinh vực đều là chất lượng tốt nhất. Đồng thời Tử Điện Hầu cũng âm thầm tiết lộ, những chòm sao này chân chính giá trị là muốn vượt qua 1 triệu hỗn nguyên đơn vị. Bố La Lâm tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, lấy thân phận của Tử Điện Hầu đi mua tinh vực, đương nhiên không thể và những người khác đãi ngộ một dạng. Hắn hơi cảm thán, từ khi hắn tiền nhiệm tới nay, này tam đại bá chủ đều là đúng chuyện của hắn không gì sánh được để bụng. Dù cho là có làm hắn vui lòng ý tứ, thế nhưng phần tình nghĩa này hắn vẫn là lĩnh. Đối với này tam đại bá chủ hào cảm cũng là càng ngày càng tăng. Chờ hắn tương lai chân chính quật khởi, trở thành vũ trụ nhân loại cao tầng sau, tự nhiên là thiếu không được chỗ tốt của bọn họ. Hôn lễ qua đi, Bố La Lâm bản tôn liền không có đi tới kia già thiên thế giới, mà là vẫn bồi tiếp Kỳ Ni Á. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là mau chóng dựng dục ra đời kế tiếp. Bằng không, một khi thực lực của hắn không ngừng tăng cường, muốn ở nắm giữ đời sau liền không gì sánh được khó khăn rồi. Nếu là chờ hắn trở thành bất hủ, thân thể hóa thành thần thể, trở thành tương tự năng lượng loại hình thức sinh mệnh, càng là sẽ triệt để mất đi sinh sôi năng lực. Mà trong già thiên thế giới, Bố La Lâm đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn đã phân ra đại lượng phân thân, đi tới các nơi, tìm kiếm những kia đã biết cơ duyên, như kia cổ giao trì thánh địa Tây Hoàng Kinh, cùng với tần lĩnh thái gia vị trí trên vách núi có khắc bí chữ, binh. Hắn đều là không thể thả qua, hắn giờ khắc này thực lực chính là vực chủ cấp đỉnh phong. Mỗi một vị phân thân đều là thấp hắn bản tôn 2 cái cảnh giới. Chính là hàng tinh cấp 9 đỉnh phong, tương đương với già thiên thế giới hóa long cửu trọng thiên tu giả. Thế nhưng bản tôn sẽ đồ vật, phân thân của hắn đều là có, thật muốn là bạo phát toàn bộ chiến lực. Mặc dù là chảm đạo cảnh giới vương giả, phân thân của hắn đều đủ để cùng đánh một trận. Quãng thời gian này, Bố La Lâm liền tu luyện đều tạm thời thả xuống. Bản tôn trước sau bồi tiếp Kỳ Ni Á, hai người mỗi ngày chán cùng nhau, nghĩ phải nhanh một chút sinh dục đời kế tiếp. Rốt cuộc, hắn hai người đều là vực chủ cấp cường giả, sinh ra đời sau xác suất vốn là không cao lắm. Huống chi Bố La Lâm bản tôn chính là 1000 lần gen sinh mệnh cấp độ sinh mệnh. Muốn sinh ra đời sau, liền càng khó khăn, cần thời gian rất lâu mới sẽ có kết quả. Không biết ta đứa bé đầu tiên, gen sinh mệnh cấp độ sẽ đạt đến mức nào? Bố La Lâm âm thầm nói, trên lý thuyết, đời sau gen cấp độ quyết định bởi với cha mẹ song phương cộng đồng gen. Nếu là cha mẹ gen cấp độ cách biệt quá lớn, như vậy, đời sau gen cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tỉ như Bố La Lâm gen tuy rằng có 1000 lần nhân loại bình thường trình độ, thế nhưng Kỳ Ni Á gen cấp độ lại cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bố La Lâm đứa bé đầu tiên, gen cấp độ nên cũng chỉ có 500 lần trái phải cấp độ. Có thể sẽ cao hơn một chút, nhưng cũng có thể sẽ càng thấp hơn một ít. Thế nhưng có thể khẳng định chính là, con cái của hắn tuyệt đối không đạt tới giống như hắn 1000 lần cấp độ. Trừ phi, đứa bé này mẫu thân, gen cấp độ đồng dạng tiếp cận 1000 lần. Chỉ có cha mẹ hai người gen cấp độ xê xích không nhiều. Hai tử gen cấp độ mới sẽ tiếp cận cha mẹ. Bố La Lâm đối với con cái của hắn gen cấp độ cũng không phải lưu ý. 500 lần trái phải đã là phi thường kinh người. Có thể so với đặc thù sinh mệnh. Hơn nữa hắn có hệ thống. Thành tựu của tương lai không thể tưởng tượng. Chờ hắn uy lâm chư thiên thời điểm. Muốn tăng cao đời sau gen còn không phải dễ như ăn cháo. Mấy tháng sau, trong cung điện rộng lớn, bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa. Tây Hoàng Kinh, tới tay rồi. Trên mặt hắn lộ ra từng tia vẻ kích động. Già thiên thế giới, hắn sai phái ra đại lượng phân thân. Đã có một ít thu hoạch. Đạo kia đi tới cổ giao trì di tích phân thân. Trải qua mấy tháng tìm tòi, tìm tới khẩu kia giếng cạn, thành công đến chỗ cần đến, ở đó nơi bỏ đi tiên địa. Phân thân của hắn phát hiện ngày xưa Tây Hoàng ngộ đạo vị trí, cùng với bị đối phương khắc họa ở trên vách đá Tây Hoàng kinh đạo đồ. Không ngoài dự đoán, hắn ở trong đó tìm tới đạo cung thiên, này một được xưng trong lịch sử hoàn mỹ nhất đạo cung bí cảnh tu luyện pháp. Là thời điểm mở ra dưới một tòa bí cảnh rồi. Bố La Lâm tự nói. Trong mắt có hưng phấn. Hắc Long. Chủ nhân. Hắc Long bóng dáng tự trong thân thể của hắn lóe ra. Vòng quanh hắn chuyển lên. Đêm này đạo cung bí cảnh tu luyện pháp. Cho ta chuyển hóa thành thiên phú bí pháp. Bố La Lâm quát nhẹ đến. Đồng thời trong tay lấy ra một vách đá hình chạm khắc. Chính là phân thân kia mang tới Tây Hoàng kinh đạo cung quyển. Rõ ràng, Hắc Long hưng phấn mở miệng, lập tức bắt đầu quét hình nổi lên thời khắc đó có đạo cung bí cảnh tu luyện pháp khắc đá. Sau, một đạo óng ánh kim quang bị Hắc Long đánh vào bố La Lâm trong thân thể. Để cả người hắn đều là hơi chấn động một cái, bố La Lâm sâu trong linh hồn. Kia luân hải bí cảnh tu luyện pháp vị trí màu vàng bí văn đồ không ngừng chấn động. Có từng cây màu vàng dây nhỏ hoa văn từ nguyên bản đồ án bên trong bắt đầu kéo dài mà ra. Lần đầu gặp gỡ đan dệt, mở rộng, bố La Lâm cảm nhận được tình cảnh này. Nhất thời kinh ngạc trong lòng. Hắn biết, đây là hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh. Ở cảm nhận được đạo cung quyển tu luyện pháp sau. Đang chủ động mở rộng ra đối ứng với nhau hồn nguyên cấp đạo cung bí cảnh bí văn đồ. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo sáng chế 5 bí cảnh lớn tu luyện pháp. Kỳ thực là một loại bí pháp. 5 bí cảnh lớn cùng ở vào một cái hệ thống. Bố La Lâm trước đã đem luân hải bí cảnh tu luyện pháp cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Bởi vậy ở hắn được đạo cung bí cảnh tu luyện pháp sau. Hắn nguyên bản kia hồn nguyên cấp màu vàng bí văn đồ. Liền bắt đầu rồi mở rộng. Tự chủ sinh thành sau đó đạo cung bí cảnh tu luyện pháp. Màu vàng bí văn đồ không ngừng rung động. Lay động bố La Lâm linh hồn ý chí. Từng cây màu vàng sợi tơ không ngừng diễn sinh ra. Đan xen vào nhau. Hóa thành càng thêm phức tạp huyền diệu hoa văn. Đem nguyên bản đồ án trở nên càng thêm phong phú, đầy đủ hơn 2 giờ thời gian, màu vàng bí văn đồ trước sau ở mở rộng. Cuối cùng, hoa văn mức độ phức tạp đã biến thành nguyên lai 2 lần nhiều. Hoàn thành rồi, bố La Lâm tự nói, thần sắc có chút kích động, hắn không chút do dự vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, truyền vào màu vàng bí văn đồ bên trong. Bắt đầu kích phát đạo cung cảnh giới bí cảnh không gian. Oanh, màu vàng bí văn đồ phát sáng, kịch liệt rung động, trong cơ thể hắn giống như phát sinh khai thiên tích địa. Từng trận không gian rung động ở trong thân thể của hắn không ngừng lan tràn. Đây là Bố La Lâm chấn động rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.